Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cho họ một phen khiếp vía, bởi vì bên hồ nước đó họ đã gặp phải quỷ. Nghe kể lại, khi đôi tình nhân kia còn đang mới bắt đầu ngồi bên hồ nước để cùng nhau trò chuyện, tâm sự. Đêm hôm đó, trăng rất sáng, sáng một cách vàng vọng. Mặt hồ sáng như một tấm gương lớn không có một chút gợn sóng. Có thể soi rõ bóng của bất kỳ ai in trên mặt hồ. Khi họ còn đang ngồi trò chuyện với nhau, đột nhiên, cả hai phát hiện ra dưới mặt hồ nước hiện lên ba cái bóng. Cả hai đều sững sờ khi phát hiện ra phía sau hai người đó còn có một người đang đứng, người đó mặc một chiếc áo màu đỏ. Khi đó, đôi tình nhân đã vô cùng kinh hãi. Vốn tưởng rằng đó là học sinh ở trong trường cũng ra hồ chơi, cả hai đều vội vàng quay đầu lại. Kết quả là phía sau của họ trống không, không có bất kỳ một thứ gì xảy ra. Cơ bản là không có ai mặc áo đỏ. Lúc đó cả hai người đều cho rằng vừa rồi mình đã bị hoa mắt chăng? Thế nên họ quay lại nhìn xuống mặt hồ một lần nữa. Bóng của người con gái đó vẫn hiện ở dưới mặt hồ nước, là một cô gái mặc áo màu đỏ đứng sau lưng của hai người. Không chỉ có vậy, lần này cả hai người đều nhìn thấy rất rõ ràng. Họ nhìn thấy cô gái đứng sau lưng của họ có một khuôn mặt nhợt nhạt, mái tóc xõa dài, toàn thân thì ướt sũng. Hai người có cảm giác cô gái này mới từ ở dưới hồ nước ngoi lên. Nước ở dưới cằm, nước trên quần áo vẫn còn đang giỏ tong tọc thành dòng. Khuôn mặt của cô gái đó đang nhìn hai người rồi cười một nụ cười lạnh lẽo. Nhìn thấy cảnh tượng này, đôi tình nhân vô cùng lo sợ. Toàn thân của họ run lẩy bẩy, ba hồn bảy vía dường như là đã bay đi hết. Cả hai đều xác định họ đã thực sự gặp phải ma hay là quỷ rồi. Thế là đôi tình nhân sợ đến mức không kịp nhặt dép. Cả hai đều co chân bốn cẳng mà cùng chạy. Họ chạy một mạch về tới tận ký túc xá của mình. Sự việc về đôi tình nhân gặp quỷ bên hồ nước thoạt đầu không có mấy người tin. Tất cả đều cho rằng hai người dựng chuyện để hù dọa, nói chuyện cho vui với cả mọi người mà thôi. Một số người thì cho rằng cả hai đã bị hoa mắt, nhìn gà mà hóa thành quốc. Nhưng mà không được mấy hôm, lại có thêm mấy học sinh nói rằng mình đã gặp quỷ ở bên hồ nước. Nghe nói hôm đó có mấy học sinh ban đêm trèo tường ra ngoài để vào mạng chơi. Khi mấy người đi ngang qua cái hồ nước đó, một người trong số đó trông thấy có một cô gái mặc áo màu đỏ đang đi vẩn vơ bên cạnh hồ, mà người con gái đó còn vẫy tay với cả cậu ta. Người học sinh này thì quay sang hỏi mấy người bạn đi chơi cùng. Mấy người bạn cùng đi chơi cùng thì họ có nhìn thấy một người con gái mặc áo đỏ kia không? Những người kia đều đáp họ không nhìn thấy một ai cả. Người học sinh kia thấy các bạn mình không tin, cậu ta muốn chứng minh cho mọi người mình không hề nhìn sai. Cậu ta liền chạy tới chỗ cô gái để cho mọi người xem. Sau đó, một cậu học sinh khác vội vàng chạy đuổi theo, kéo người học sinh kia lại. Bởi vì nếu như người học sinh kia vẫn tiếp tục đi thêm một bước nữa thôi, cậu ta sẽ bị rơi xuống hồ nước. Không ngờ người học sinh kia còn quay lại quát lên: "Các cậu nhìn xem, cô gái đó đang đứng ở trước kia rồi. Tôi không lừa các cậu đâu, các cậu nhìn xem đi." Mấy học sinh còn lại đều nhìn theo hướng tay của cậu ta chỉ, kết quả là không có ai cả. Tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh gáy. Một người trong số đó còn vung tay tát người học sinh kia một nhát, vừa tát vừa mắng cậu ta phải chăng đã nhìn thấy quỷ hay không. Mà người học sinh kia bị ăn tát một cái, lập tức cậu ta tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, cậu ta phát hiện ra không thấy có người con gái mặc áo đỏ đó nữa đâu. Hơn nữa bản thân mình thì đang đứng ngay sát mép hồ nước. Thế là cậu ta sợ đến nỗi chân tay rụng rời, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Thế là cả bọn không dám đi ra ngoài để xem mạng nữa. Tất cả đều vội vàng quay trở lại ký túc xá. Lần đầu tiên có người nói gặp quỷ, tất cả mọi người đều hoài nghi, không tin. Nhưng lần thứ hai lại có người nói họ đã nhìn thấy quỷ. Như vậy thì sự việc cũng đã trở nên có phần khác đi rồi. Cho dù có là giả thì lúc này cũng đã trở thành sự thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net